Man Hoang Bộ Lạc, chương 2129, góc truyện audio.com, chấm, Thái Thượng cầm đầu trong ba người hơi nhíu mày, nhìn về phía Hồng Hoang, lộ ra chút nghiêm trọng, vị thiên đế Hồng Hoang kia mới là đáng sợ nhất, Thái Thượng nói ra từng câu từng chữ, hắn cho rằng thiên đế Hồng Hoang mới là kẻ đáng sợ nhất, bởi vì có thể điều khiển những cường giả dần dần lớn mạnh này. Tuyệt đối không đơn giản. Thiên đế, thông thiên, nguyên thủy đều lộ ra biểu cảm nghiêm túc. Nhìn phương hướng Hồng Hoang tràn đầy kiêng kỵ. Đi thôi, đi gặp Hồng Sư. Tiếp đó, chúng ta có việc cần phải hoàn thành. Thái Thượng nói xong, xoay người đi về phía chỗ sâu nhất quân thiên thế giới. Nơi đó có hai luồng ý chí đang đọ sức và giao phong. Ý chí và căn nguyên của quân thiên đang nhanh chóng suy yếu. Hơi thở của ba người thay đổi. Lập tức ẩn núp, bóng dáng lặng lẽ biến mất. Lúc này, thiên giới, thiên đế lại tựa như có cảm ứng. Mở hai mắt ra, nhìn về phía quân thiên vũ trụ ở giới hải. À, thiên đế phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Hai mắt sáng lên, nhìn xuyên giới hải. Quan sát quân thiên vũ trụ, giống như đã nhận ra điều gì đó. Có điều khoảng cách quá xa xôi. Hơn nữa có một luồng lực lượng ngăn cản. Căn nguyên của quân thiên còn có một luồng lực lượng khác cắt đứt. Không cách nào xem xét. Thiên đế trầm ngâm chốc lát. Quyết định đi quân thiên vũ trụ xem xét một phen. Nơi đó dường như đã xảy ra biến cố. Vì sao quân thiên không xuất hiện? Ngay khi thiên đế chuẩn bị đi điều tra, đột nhiên trong linh hồn truyền đến một tin tức khó hiểu, khiến thân thể hắn khựng lại. Thâm Uyên, thiên đế chuyển tầm mắt, nhìn về phía Thâm Uyên, tin tức đến từ phân thân Thâm Uyên. Hắn phát tới một tin tức, nói rõ đã đi vào trung tâm của thế giới chi mộ. Gặp được ý chí Thâm Uyên, xảy ra một chút biến cố. Xem ra ý chí Thâm Uyên đã nhận ra điều khác thường. Thiên đế trầm ngâm chốc lát, đã đoán ra được phân thân Thâm Uyên chắc chắn bị ý chí Thâm Uyên nhận ra khác thường. Xảy ra rủi ro, lần này không thể đi ra ngoài. Phải cảnh giác mọi lúc, chuẩn bị việc trợ giúp cho phân thân Thâm Uyên. Bên kia, ma chủ đang đại chiến với Thanh Thiên cũng nhận được tin tức. Thân thể khựng lại. Suýt chút nữa bị Thanh Thiên nắm lấy cơ hội đánh cho bị thương. Xem ra phải nhanh một chút diệt Thanh Thiên. Nuốt trọn căn nguyên của hắn. Chuẩn bị trợ giúp cho Thâm Uyên. Vừa suy nghĩ xong, hai mắt ma chủ bắn ra tia hung ác. Bốc lên sát khí dày đặc. Hắn nhìn chằm chằm Thanh Thiên. Nhếch miệng nhe răng cười. Trong cơ thể chợt bộc phát ra một luồng hơi thở cường đại. Vô lượng hỗn độn khí lưu từ trong cơ thể bùng nổ. Bao lấy thân thể, âm thanh ù ù đinh tai nhức óc. Thanh Thiên, ngươi có thể chết dưới sát chiêu mạnh nhất mà bổn tọa vừa mới lĩnh ngộ sáng tạo ra. Cũng xem như trọn vẹn cái tên Thanh Thiên của ngươi. Ma chủ bỗng nhiên mở miệng. Khi đang nói chuyện, hơi thở liên tục tăng lên. Ma khí cuồn cuộn hội tụ. Hàng ức vạn hỗn độn khí trực tiếp bị hút kéo qua. Hơi thở cường đại không ngừng ngưng tụ. Trái tim Thanh Thiên căng thẳng. Bản năng cảm giác được một luồng ý uy hiếp mạnh mẽ. Giết, Thanh Thiên không nói hai lời. Tay cầm Thanh Thiên ấn trực tiếp đập xuống. Phải thừa dịp giết chết ma chủ. Không thể để hắn tiếp tục xúc tích lực lượng bộc phát chiêu lớn. Ha, người đã bị lừa. Ma chủ đột nhiên nhếch miệng cười, giữa chân mày bắn ra một vệt sáng, hóa thành một thanh thiên đao chém về phía Thanh Thiên. Quá nhanh, khoảng cách quá gần, căn bản không có cách nào để né tránh. Hơi thở này, Thanh Thiên con ngươi đột nhiên nở to, nhìn thiên đao một hơi chém về phía linh hồn thức hải của hắn. Chân linh cảm thấy từng đợt đau đớn, một luồng nguy cơ chết chóc bao phủ hắn. Nhưng khiến cho Thanh Thiên giật mình nhất là, trên Thanh Thiên đao này ẩn chứa một loại hơi thở khiến hắn cảm giác rất quen thuộc. Phụt, một đao chém qua, thân thể Thanh Thiên cứng đờ ở đó. hai mắt trừng lớn, giữa hai chân mày tràn ra một vệt máu màu xanh. Thanh thiên bị một đao chém vào thức hải. Ý chí, linh hồn đều bị một đao chém thành hai nửa. Cứng ngắc tại chỗ. Ngươi, đây, là, cổ. Thanh thiên há miệng muốn nói cái gì đó. Kết quả chưa nói xong một chữ cuối thì đã bị ma chủ một thương đâm xuyên trái tim. Tay trái cầm bất hủ ma bi đập vào đầu. Bùm một tiếng, xương sọ của thanh thiên vỡ nát. Máu màu xanh xen lẫn bộ óc bắn tung tóe. Chết thảm tại chỗ, ma nuốt thanh thiên. Ma chủ giống to một tiếng. Mở miệng nuốt, trực tiếp nuốt trọn cả người thanh thiên, cách chương.